Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 407, C407, đại tỷ cũng khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên trên đường đến Hoang Châu, đại tỷ vì bảo vệ muội mà đánh với yêu nữ tung hoành một trận, bị thương ở ngực. Trên mã xa của vương gia, hắn cởi áo của ta, dùng kim bạc chữa thương cho ta. Cô nam quả nữ, nếu không phải đại tỷ đi nhanh, nói không chừng đã xảy ra chuyện. Đại tỷ cũng khó xử. Hừ, Tư Mã Lan lạnh lùng nói. Vương gia là đại phu, nhìn thấy tỷ bị thương, không thể thấy chết mà không cứu, cho nên mới dùng kim bạc cầm máu cho tỷ, phong ấn độc dược, để tỷ có thời gian đi tìm thánh nữ y gia. Trong lòng Lan muội hiểu rõ nhân phẩm của vương gia. Hắn không phải loại người thấy sắc sẽ nổi lòng tham. Cho dù hắn cởi yếm của tỷ, trong mắt hắn, tỷ cũng chỉ là một bệnh nhân. Như lời vương gia vẫn nói, y giả như phụ mẫu. Cho dù ngọc thể của tỷ đặt trước mặt hắn, thứ trong mắt của hắn chẳng qua cũng chỉ là các loại nội tạng trong cơ thể con người mà thôi. Hạ Thiên thật sự cảm thấy vui mừng nhẹ nhõm. Tư Mã Lan quả thực là người có thể làm vương phiêu ở phía xa. Tư Mã Lan và Tư Mã Mai đi càng lúc càng xa. Hạ Thiên đã không còn có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người nữa. Tư Mã Lan bất đắc dĩ hỏi. Đại tỷ, trên đời này có hàng ngàn hàng vạn nam nhân. Sao tỷ lại nhìn chúng vương gia? Tư Mã Mai nhìn trăng. Hỏi ngược lại. Lan muội, có hàng ngàn hàng vạn nam nhân thích muội. Tại sao muội lại cam tâm tình nguyện gả cho hắn? Hai mắt Tư Mã Lan lấp lánh. Bởi vì, hắn rất đặc biệt, thông minh, tốt bụng, có chí khí, có tâm nhìn xa, có chiến lược, lòng dạ rộng lượng, không coi nữ nhân là công cụ nối dõi tông đường. Hắn thật sự có rất nhiều điểm tốt. Lan Nhi không nói hết được. Ta và hắn đến với nhau là do ông trời sắp đặt. Khóe môi Tư Mã Mai lộ ra nụ cười xảo quyệt. Nếu hắn đã tốt như vậy, tại sao ta lại không thích hắn? Tư Mã Lan trầm mặc một lát. Đại tỷ, nếu như ta chết trong trận chiến Hoang Châu lần này, mà hắn vẫn còn sống, vậy thì tỷ gả cho hắn đi. Nếu ta còn sống, tỷ không có cơ hội. Tư Mã Mai cũng trầm mặc. Một lúc sau, đôi mắt xinh đẹp của nàng ta trở nên ảm đạm đi vài phần. Đại tỷ hy vọng, ta sẽ vĩnh viễn không có được cơ hội này. Sau khi trở về đế đô, chắc chắn mỗi ngày ở nhà tỷ đều trông ngóng muội được bình an. Đánh xong trận chiến này, muội phải viết thư về nhà trước tiên, để bọn ta yên tâm. Nếu muội chết, mặc kệ là ai đã giết muội, cho dù đại tỷ phải đến đế quốc Thiên Lang, cũng sẽ báo thù cho muội. Tư Mã Lan xúc động gọi. Đại tỷ, đáy lòng của nàng trở nên mềm nhũn, đang định nói gì đó. Tư Mã Mai nở nụ cười nhẹ nhõm. Tiểu ngu ngốc, đừng dễ dàng cảm động như vậy. Ta là tỷ tỷ ruột của muội, ta có thể tranh giành đồ vật, tranh giành nam nhân với muội, nhưng nếu kẻ khác dám ra tay với muội, ta sẽ chặt móng vuốt của kẻ đó. Muội bị người khác giết, ta sẽ báo thù cho muội là lẽ bất di bất dịch. Nam nhân mà muội lựa chọn là một nam tử có trí tuệ thánh nhân. Quay ngược 500 năm trong sử sách cũng chưa từng có nam nhân thú vị như vậy xuất hiện. Cách chương.